Cái gì? Hắn thật sự cự tuyệt Vĩnh Hằng Thánh Địa? Yến Vạn Trọng chấn động, chắc chắn 100%. Bất quá, nghe nói Tử Sa Mân đại nhân hứa hẹn, lúc nào hắn nghĩ thông suốt, đại môn của Vĩnh Hằng Thánh Địa đều vì hắn rộng mở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2812, Tử Sa Mân tới chơi, một hí. Tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Mọi người còn đang thương lượng Yến gia nên lưu người ta hay không. Người ta sớm đã có nơi đi rất tốt rồi. Sở dĩ không có đi, chỉ là bởi vì cố kỵ giao tình cùng cảm tình mà thôi. Nếu như người Yến gia thật muốn bức bách Thiệu Uyên, người ta căn bản không lo không có chỗ đi. Đi Hạ Hầu gia tộc, Vĩnh Hằng Thánh Địa còn mở rộng đại môn a. Yến Vạn Hữu, đây có lẽ là kết quả ngươi muốn nhìn đến a. Yến Vạn Trọng như có thâm ý liếc nhìn Yến Vạn Hữu, cười nhạt nói. Yến Vạn Hữu quả thực sững sờ, lại nói, đây cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Tộc trưởng, nếu như tâm của tiểu tử này thật sự không ở Yến gia chúng ta cũng rất khó giữ lại. Nói không chừng, ngay từ đầu tiểu tử này chỉ coi Yến gia chúng ta là bàn đạp, chỉ chờ có cơ hội, sẽ nhảy đến chỗ cao mà thôi. Vậy sao? Yến gia tộc trưởng thản nhiên nói. Tựa hồ Vĩnh Hằng Thần Quốc, thế lực so với Yến gia thích hợp làm ván cầu, cũng không có thiếu a. Yến Vạn Hữu vẫn mạnh miệng, có lẽ hắn cảm thấy Yến gia thích hợp làm ván cầu nhất, chính là nhìn chúng Yến gia chúng ta yếu thế, dễ dàng thừa dịp hư mà vào. Cái thuyết pháp này của hắn, ngay cả người ủng hộ hắn nhất, cũng thấy có chút ngu xuẩn, hoàn toàn không có sức thuyết phục gì. Tộc trưởng, nói như vậy, Thiệu Uyên này, chúng ta phải đại lực giữ lại a. Đúng vậy, nếu quả thật như Vạn Quân trưởng lão nói, đan đạo cùng võ đạo đều xuất sắc như vậy, phương diện cổ ngọc lại có tạo nghệ cao siêu, loại thiên tài này, tương lai tuyệt đối là nhân vật dẫn dắt phong vân. Yến gia chúng ta, thật không có lý do gì buông tha hắn. Cơ hội ông trời đã cho chúng ta rồi, nếu để cho loại cơ hội này chạy đi, vậy Yến gia chúng ta thực là đáng đời chịu tội. Trong lúc nhất thời, nhiều Yến gia tộc lão đều mở miệng tỏ thái độ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng ý thức được, người trẻ tuổi gọi Thiệu Uyên kia, thật đúng là không phải Yến gia bọn hắn có thể tùy tùy tiện tiện buông tha được. Chỉ cần Yến gia bọn hắn nói một tiếng tiễn khách, người ta trong một phút đồng hồ liền có thể tìm được nhà mới. Việc cấp bách nhất, không phải nghĩ tiễn bước Thiệu Uyên như thế nào, mà là lưu lại tên thiên tài này như thế nào. Không đơn thuần là lưu lại tên thiên tài này, còn phải lưu lại tâm của tên thiên tài này. Tộc trưởng, đáng tiếc Thiệu Uyên kia có đạo lữ rồi. Bằng không thì ta có một tiểu chất nữ, coi như là tài mạo hơn người, gả cho hắn, lại có ngại gì? Ha ha, tiểu thiếp của ta sinh ra một nữ, cũng sở sở động lòng người. Hôm nay 13 tuổi, không biết Thiệu Uyên tiểu hữu có để ý không nữa. Yến gia tộc trưởng im lặng, tốt rồi, chư vị cũng không cần nói những sự tình không thực tế kia. Thiệu Uyên rõ ràng không phải người tham sắc đẹp. Nếu tham sắc đẹp, hắn đã đi Giao Trì Tông rồi. Giao Trì Tông mỹ nữ như mây a. Yến Thanh Tang bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, hữu ý vô ý thở dài. Ta ngược lại biết rõ, Thiệu Uyên đối với đường muội Yến Thanh Hoàng, tựa hồ có chút ái mộ. Chính xác ra, là ái mộ tài đánh đàn của nàng a. Yến Thanh Tăng nói đến đây, cũng rung đùi đắc ý, thở dài không thôi, đi ra ngoài. Yến Thanh Hoàng, tất cả mọi người khẽ giật mình, lập tức có người mắng to. Yến Thanh Tăng, ngươi đừng quấy rối. Ai cũng có thể gả cho Thiệu Uyên, nhưng Yến Thanh Hoàng sao được? Đúng vậy. Tiểu tử ngươi đừng muốn tai họa Yến gia. Phải a? Tiểu tử này cùng Yến Thanh Hoàng đều là tôn nhi của Vạn Quân trưởng lão. Yến Thanh Hoàng là muội muội của hắn, hắn như vậy là có tư tâm. Yến gia tộc trưởng có chút phiền não, khoát tay áo, đều câm miệng. Yến Thanh Tăng nói cũng không sai, hắn lại chưa nói gả Hoàng Nhi cho Thiệu Uyên. Hoàng Nhi? Ai? Trên thực tế, Yến gia tộc trưởng cũng biết, Yến Thanh Hoàng ở Yến gia trẻ tuổi, thiên phú tài tình không kém hơn Yến Chân Hòe chút nào. Nếu như không có Hạ Hầu Tông, Yến Thanh Hoàng tuyệt đối là một mặt cờ xí của gia tộc. Dùng Yến Thanh Hoàng phong hoa tuyệt đại, tuyệt đối có thể điên đảo chúng sinh, để cho trẻ tuổi của Vĩnh Hằng Thần Quốc đối với nàng quỳ bái. Chỉ tiếc, tạo hóa trêu người, thiếu nữ này từ lúc vừa ra đời đã bị nguyền rủa. Lãng phí nhiều năm như vậy, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có khả năng thoát khỏi. Trên thực tế, đối với Yến Thanh Hoàng, Yến gia tộc trưởng cũng có chút áy náy. Đây cũng là vì cái gì Yến Thanh Hoàng từ nhân loại cương vực trở lại, Yến gia tộc trưởng không có bất luận trừng phạt gì. Đang lúc mọi người nói, bỗng nhiên ngoài cửa có người vội vàng báo lại. Tộc trưởng, báo cáo tộc trưởng, ngoài cửa có Vĩnh Hằng Thánh Địa Tử Sa Mân Đại Nhân, mang theo tùy tùng cùng vài tên đồng đạo tới bái phỏng. Tử Sa Mân Đại Nhân, tất cả Yến gia tộc lão, mỗi một cái đều đại biến. Nhắc Tào Tháo đã tới rồi. Chẳng lẽ Tử Sa Mân này, thật là đến yêu cầu Thiệu Uyên sao? Mau mau mời Tử Sa Đại Nhân. Yến gia tộc trưởng hạ lệnh, bất quá hắn lập tức cải biến chủ ý, tự mình đứng lên. Bổn tộc trưởng tự mình đi ra ngoài nghênh đón, các vị thái thượng, cùng đi chứ. Tử Sa Mân địa vị lớn như vậy, Yến gia tiếp đãi long trọng một ít, cũng là chuyện đương nhiên. Những tộc lão này, đều nhao nhao đứng dậy, ai cũng không dám vô lễ. Dù sao, đây chính là Tử Sa Đại Nhân, là cự đầu của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Tử Sa Mân vẫn ăn mặc nho nhã, bộ dạng tiên phong đạo cốt, thần thái khiêm tốn, không có chút ý tứ vênh váo hung hăng, ngữ khí cũng cực kỳ hòa ái. Yến gia tộc trưởng, lão phu đường đột tới chơi, các ngươi không ngại chứ? Ha ha, Tử Sa Đại Nhân tới chơi, Yến gia ta bồng tất sinh huy, mau mau mời vào trong. Yến gia tộc trưởng cũng cười ha ha, lộ ra cực kỳ vui sướng. Hai người hàn huyên một hồi, liền đi vào trong. Sau lưng Tử Sa Mân, còn có vài người. Sau khi vào nhà, Tử Sa Mân giới thiệu thoáng một phát, cái kia đều là nhân vật cự đầu của đan đạo, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, cũng tính là tồn tại thượng đẳng. Đương nhiên, địa vị của những người này, vẫn không bằng Tử Sa Mân, cho nên một chuyến này, vẫn là dùng Tử Sa Mân cầm đầu. Sau khi dâng nước trà lên, Tử Sa Mân cười nói, Yến gia tộc trưởng, lão phu liền không vòng vo với ngươi. Lần này tới, là có một việc, muốn thương lượng với ngươi. Mời Tử Sa Đại Nhân chỉ giáo. Yến gia tộc trưởng cũng khách khí, nhưng trong lòng có chút đề phòng, không phải thật là đến đục khoét nền tảng chứ. Trong nội tâm những người khác của Yến gia cũng có chút tâm thần bất định. Trước đó bọn hắn thảo luận Thiệu Uyên, cảm thấy hắn đi hay ở, tựa hồ không có ý nghĩa lớn như vậy. Nhưng mà thấy Tử Sa Mân đến, đột nhiên, bọn hắn lại cảm thấy Thiệu Uyên ở lại trọng yếu phi thường. Thật giống như người khác là tới đoạt bảo bối nhà bọn họ vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2813, Tử Sa Mân tới chơi 2. Ha ha, chắc hẳn Yến gia tộc trưởng cũng đoán được. Lão phu đến là vì Thiệu Uyên tiểu hữu. Gần đây một thời gian ngắn, Giao Trì Tông tìm rất nhiều cự đầu đan đạo, ý đồ đả đảo kết luận Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan. Điểm này, lão phu cũng cực kỳ bất mãn. Thế giới đan đạo tranh đấu, nên tôn trọng chân lý. Dù càn quấy, cũng không ra ngoài chân lý. Cho nên, lão phu cố ý tới hóa giải cọc ân oán này cho các ngươi. A, con mắt của Yến gia tộc trưởng sáng ngời. Nếu có thể như thế, Yến gia quả nhiên là phải cảm tạ Tử Sa Đại Nhân chủ trì công đạo. Kiên trì đan đạo chân lý, chính là hành vi cơ bản nhất của người trong đan đạo. Bất quá, lão phu còn có một yêu cầu quá đáng khác. Cái gì? Trong nội tâm Yến gia tộc trưởng trầm xuống. Ta nghe nói, Thiệu Uyên tiểu hữu ở Yến gia các ngươi, địa vị có chút xấu hổ, nửa vời. Có người đối với sự hiện hữu của hắn cũng có chút nghi vấn. Nghĩ Thiệu Uyên tiểu hữu ở Yến gia, có khả năng thành vướng bận, thành tai họa chi nguyên. Cho nên, lão phu muốn mời Yến gia tộc trưởng khuyên hắn. Có lẽ, Thiệu Uyên tiểu hữu có thể gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa ta. Kể từ đó, Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta cũng thiếu nợ Yến gia các ngươi một nhân tình. Tử Sa Mân đối với Giang Trần thật sự là phi thường coi trọng. Hắn dùng trăm phương ngàn kế muốn mời chào tên thiên tài này đến dưới trướng của mình, vì mình sử dụng. Buồn cười Yến gia này, rõ ràng có một khối mỹ ngọc, lại không biết quý trọng. Cái này để cho Tử Sa Mân cũng dở khóc dở cười. Hết lần này tới lần khác Thiệu Uyên kia lại có chút hành động theo cảm tình, không muốn rời Yến gia, vậy mà cự tuyệt Tử Sa Mân hắn mời chào. Cho nên, lần này hắn đến Yến gia cũng là muốn nhờ Yến gia tộc trưởng tự mình khuyên nhủ Thiệu Uyên. Có tất yếu, thậm chí để cho Thiệu Uyên cảm thấy Yến gia không quá cần hắn. Nói như vậy, nói không chừng Thiệu Uyên dưới xúc động phẫn nộ sẽ xem xét ly khai Yến gia. Yến gia tộc trưởng cười khổ nói, Từ Xa đại nhân, Thiệu Uyên này là một tài tuấn của Yến gia chúng ta. Yến gia chúng ta cũng có ý định trọng điểm bồi dưỡng. Ngài cũng thấy, những năm này, Yến gia chúng ta nhân tài tàn lụi, hạt giống xác thực không bằng lúc trước. Thiệu Uyên này, ai, quả nhiên là dứt bỏ không được a. Yến gia tộc trưởng cũng không dám lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, mà là tố khổ. Ở trước mặt Từ Sa Mân, hắn cũng cường ngạnh không nổi. Từ Sa Mân mỉm cười, Yến gia là thế lực lớn của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Chỉ cần Vĩnh Hằng Thánh Địa tán thành, chỉ cần Hoàng Thất tán thành, thì dù là ai cũng phá vỡ không được địa vị của các ngươi. Trong lòng Yến gia tộc trưởng tim đập mạnh một cú, hắn là người thông minh, cũng nghe được ý tứ của Từ Sa Mân. Lời này của Từ Sa Mân nghe như an ủi hắn, trên thực tế không phải là một loại cảnh cáo sao? Nếu như Yến gia ngươi ngoan ngoãn thức thời, đuổi Thiệu Uyên đi, để cho hắn gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, như vậy Vĩnh Hằng Thánh Địa thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, ngày sau có chuyện gì, cũng sẽ ủng hộ Yến gia các ngươi. Nếu như Yến gia các ngươi không cảm thấy được, vậy Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng không dễ nói chuyện rồi. Cái gọi là Vĩnh Hằng Thánh Địa tán thành, Hoàng Thất tán thành, đơn giản là biểu đạt tầng ý tứ này, muốn Yến gia bọn hắn biết điều một chút. Yến gia tộc trưởng khó khăn rồi, nếu như mình cự tuyệt Vĩnh Hằng Thánh Địa, thời khắc mấu chốt không cần Vĩnh Hằng Thánh Địa ra tay với bọn họ, trên thái độ hơi bất công một chút, liền đủ Yến gia bọn hắn uống một bình rồi. Trong lúc nhất thời, Yến gia tộc trưởng cực kỳ khó xử. Từ Sa Mân dù bận vẫn ung dung, mỉm cười nhấm nháp trà ngon của Yến gia, thần thái lạnh nhạt, nhìn về phía trên không chút hoang mang, cũng không có ý tứ bức bách Yến gia. Yến gia tộc trưởng than nhẹ một tiếng, Từ Xa đại nhân, việc này quan hệ trọng đại, cho Yến gia chúng ta suy nghĩ một chút. Yến gia chúng ta cũng hy vọng cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa giao hảo, hy vọng đạt được Vĩnh Hằng Thánh Địa tán thành. Yến gia tộc trưởng không dám cự tuyệt, hắn đã bị ai phát hiện, Thiệu Uyên này, có khả năng hắn lưu không được rồi. Từ Xa Mân mỉm cười, bỗng nhiên mở miệng nói, Yến gia tộc trưởng, lão phu muốn một mình gặp Thiệu Uyên tiểu hữu, chẳng biết có được hay không. Ngươi yên tâm, lão phu sẽ không hoành đao đoạt ái. Nếu như Thiệu Uyên tiểu hữu không muốn, lão phu tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu, sẽ không bức bách. Yến gia tộc trưởng biết rõ Từ Xa Mân yêu cầu không có khả năng cự tuyệt được. Ta mang Từ Xa đại nhân đi. Yến gia tộc trưởng gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, bọn hắn liền đến địa phương Yến Thanh Tang ở lại. Từ Xa Mân khẽ nhíu mày, không thể tưởng được Yến gia đối với loại thiên tài như Thiệu Uyên vậy mà lãnh đạm như vậy. Một thiên tài như thế ở Yến gia rõ ràng độc môn độc viện cũng không có, lại cùng Yến Thanh Tang lách chung một chỗ. Tuy không phải chân chính trên ý nghĩa lách vào, nhưng mà không hề nghi ngờ Yến gia này đối với Thiệu Uyên coi trọng, quả thực là đã đến một loại tình trạng buồn cười. Yến gia tộc trưởng, không phải lão phu cố ý nói Yến gia các ngươi không phải, chỉ là loại thiên tài như Thiệu Uyên, các ngươi thật là có chút chậm trễ. Từ Xa Mân có chút thở dài, lắc đầu liên tục. Yến gia tộc trưởng cũng âm thầm hối hận, hiện tại ngẫm lại, thật đúng là như thế. Ngay cả Từ Xa Mân đại nhân cũng coi trọng, ở Yến gia bọn hắn, rõ ràng tư cách được độc môn độc viện cũng không có. Cái này đích thật là có chút phá hoại rồi. Thiệu Uyên tiểu hữu, lão phu Từ Xa Mân, trước tới bái phỏng, có thể gặp mặt hay không? Từ Xa Mân ung dung cười cười, cao giọng nói ra. Giang Trần đã trở lại chỗ ở, chợt nghe thanh âm của Từ Xa Mân thì hơi có chút ngoài ý muốn. Đi ra, nhìn thấy Yến gia tộc trưởng cùng bọn người Từ Xa Mân, càng có chút kinh ngạc. Từ Xa đại nhân, ngài làm sao tới? Lão phu vẫn không yên lòng, cho nên tới nhìn một chút. Không thể tưởng được nơi ở của tiểu hữu lại đơn sơ như thế, mới vừa rồi lão phu còn phê bình Yến gia tộc trưởng lãnh đạm thiên tài, không nên a. Yến gia tộc trưởng vô cùng xấu hổ, cười khổ nói, Từ Xa đại nhân, ngài cùng Thiệu Uyên trò chuyện, chúng ta sẽ không quấy rầy. Rất nhanh, trong viện chỉ còn lại có Từ Xa Mân cùng Giang Trần. Từ Xa đại nhân tới chơi, tiểu tử thật là có chút ngoài ý muốn a. Giang Trần lại không có dâng trà, mà trực tiếp lấy ra rượu ngon chiêu đãi Từ Xa Mân. Thần nông tân nhưỡng, túy tiên nhưỡng. A, đây là hai loại rượu bất đồng. Tuy Từ Xa Mân còn không có uống, nhưng nghe mùi thơm, liền phát giác được điểm này. Đúng vậy, hai loại rượu này, đơn ẩm vị rất ngon.

khẳng định có chỗ hơn người của hắn. Tuy Giang Trần không e ngại, nhưng tăng thực lực của mình lên mới có thể càng có nắm chắc. Nghĩ tới đây, Giang Trần rốt cục đã có quyết định. Từ xa đại nhân, ngài liên tiếp cho ta cơ hội, nếu tiểu tử vẫn cử tuyệt, thì có chút không tán thưởng rồi. Vĩnh Hằng Thánh Địa chính là Vĩnh Hằng Thần Quốc đệ nhất thế lực, có lẽ thật là sân khấu thích hợp ta hơn. Ta liền cùng Từ Xa đại nhân đi. Đối với Yến gia, ta cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chỉ tiếc, phải cô phụ những người Yến gia ủng hộ ta kia. Cho nên, vì hồi báo Yến gia, ta muốn nói một yêu cầu nho nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2816, gia nhập Liên minh Thánh địa 2, yêu cầu gì, cứ mở miệng. Từ Sa Mân cười nói, Yến gia Yến Thanh Tang là huynh đệ của ta, có thể cùng nhau tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa tu luyện, cho dù là cho một hy vọng, cũng tốt. Ha ha, cái này không có vấn đề. Chẳng qua nếu như Yến Thanh Tang hắn không xứng với Vĩnh Hằng Thánh Địa, cuối cùng nhất cũng sẽ bị vứt bỏ. Ngươi phải có tâm lý chuẩn bị, nếu hắn không xứng, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhân tình này, cũng coi như ta cho Yến gia một cái công đạo, một cái hồi báo đối với Yến Vạn Quân lão gia tử. Như thế, ta mới có thể chú tâm ở Vĩnh Hằng Thánh Địa tu hành. Giang Trần nói một phen, cũng tự có đạo lý. Từ Sa Mân nghe vậy đại hỉ, hảo tiểu tử, đây mới là hảo nam nhi. Bên Yến gia kia, có người ủng hộ ngươi, cũng có người phản đối ngươi. Tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, ngươi cũng gặp được tình huống tương tự. Ta hy vọng, đến lúc đó, ngươi có thể trước sau như một kiên trì mình, không nên bị bất luận nghi vấn cùng ngăn trở gì đả bại. Giang Trần cười nói, có thể đánh bại ta, chỉ có chính mình. Không có nghi vấn cùng ngăn trở gì có thể đả bại ta, tuyệt đối không có. Ngữ khí của Giang Trần không có loại lời thề son sắt, nhưng lại có một loại khí độ làm cho người tin phục. Bên Giang Trần gật đầu một cái, Từ Sa Mân tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Về phần Yến gia, Từ Sa Mân căn bản không lo lắng, bởi vì trước khi đến, Yến gia tộc trưởng đã nói qua, chỉ cần Thiệu Uyên không có vấn đề, Yến gia sẽ cho đi. Tuy Yến gia cũng rất cần loại người tài giỏi này, cho nên thời điểm Từ Sa Mân mang tin tức cho Yến gia tộc trưởng, trong nội tâm Yến gia tộc trưởng mát lạnh, liên tục cười khổ, Từ Sa đại nhân đúng là vẫn để cho ngài đào góc tường thành công a. Từ Sa Mân tâm tình thật tốt, Yến tộc trưởng cũng không thể khiến Yến gia các ngươi không công nhượng bộ. Chuyện này lão phu thiếu nợ các ngươi một cái nhân tình, Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Chờ một ngày nào đó Thiệu Uyên nổi bật, nhất định sẽ không quên đoạn hương khói chi tình này cùng Yến gia. Xác thực như thế, là Yến gia ta phúc duyên nông cạn, không có hảo hảo quý trọng Thiệu Uyên tiểu hữu. Kẻ này đã có thiên phú, lại khó được trọng tình trọng nghĩa như thế. Hắn đi Vĩnh Hằng Thánh Địa, không quên mang theo Yến Thanh Tang, thật là làm cho người cảm thán. Yến gia tộc trưởng xác thực là có chút hối hận. Nếu như thái độ của Yến gia bọn hắn có thể kiên quyết chút, nếu như bọn hắn có thể đối với người trẻ tuổi này tốt một chút, coi trọng một chút, tin tưởng dùng tâm tính của Thiệu Uyên, Yến gia bọn hắn vẫn có cơ hội. Bất quá Yến gia tộc trưởng biết rõ, dùng tình huống trong Yến gia, tồn tại nhiều thanh âm phản đối, Thiệu Uyên này sớm muộn gì vẫn sẽ bị những người kia đuổi đi. Nghĩ tới đây, trong lòng Yến gia tộc trưởng cũng có chút đau thương. Hắn cũng ở trên sự kiện này đã có nghĩ lại rất nhiều. Chẳng lẽ Yến gia thật sự nát đến trong rễ sao? Một hạt giống tốt như vậy đến Yến gia bọn hắn vẫn là lưu không được. Lưu không được còn không phải bởi vì người ta thay đổi thất thường, mà là thái độ của Yến gia bọn hắn. Trước kia trong đại sảnh thương nghị, bọn hắn coi người trẻ tuổi này như một vật phẩm thương lượng. Cái này đối với tự tôn của thiên tài mà nói, không thể nghi ngờ là thương tổn cực lớn. Yến gia tộc trưởng cảm thấy, có lẽ từ một khắc kia, tâm tư của Thiệu Uyên đã bắt đầu dao động. Yến gia tộc trưởng cùng Từ Sa Mân thương lượng tốt, vài ngày sau, liền tới tiếp người trẻ tuổi này đi. Đương nhiên trước đó, Từ Sa Mân phải điều giải tốt ân oán giữa Giao Trì Tông cùng Yến gia. Từ Sa Mân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn biết, Yến gia không muốn lưng đeo ân oán cùng Giao Trì Tông. Thỏa đàm xong, Yến gia tộc trưởng về tới đại sảnh nghị sự, thần sắc tối tăm phiền muộn, tự nhiên không vui. Những Yến gia tộc lão kia đều không có ly khai. Từ Sa Mân đại nhân tới chơi, bọn hắn nào dám tùy tùy tiện tiện ly khai, vạn nhất bị người truyền đi, chẳng phải là khiến Tử Sa Mẫn cảm thấy không được tôn trọng. Cho nên, những tộc lão này đều đang chờ đợi. Thấy Yến gia tộc trưởng một mình trở lại, đều sững sờ, tộc trưởng, Tử Sa đại nhân đâu? Trở về rồi. Yến gia tộc trưởng ngữ khí đạm mạc, đã đi. Hắn có đi gặp tiểu tử Thiệu Uyên kia không? Yến Vạn Hữu nhịn không được hỏi. Gặp, Vạn Hữu trưởng lão, ngươi có cái gì muốn nói sao? Yến gia tộc trưởng nhàn nhạt hỏi. Ha ha, không sao cả rồi. Ta cảm thấy mọi người không cần phải vì một người trẻ tuổi khác họ mà lục đục như vậy. Cuối cùng, gia tộc muốn cường đại hơn, còn phải đệ tử họ Yến chúng ta không chịu thua kém mới được a. Yến Vạn Hữu cười ha ha nói. Ân, ngươi nói rất đúng. Ngữ khí của Yến gia tộc trưởng đạm mạc. Về sau mọi người cũng không nên vì vấn đề này đau đầu nữa. Thiệu Uyên ở Tử Sa đại nhân hai độ mời chào, đã đáp ứng gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi. Hiện tại bên tai các ngươi thanh tịnh, cũng không cần vì chuyện của hắn mà phiền não rồi. Cái gì? Mọi người nghe xong tin tức này, lập tức trợn tròn mắt. Yến Vạn Hữu càng là nghẹn họng nhìn chân chối, nhất thời tưởng rằng tộc trưởng đang nói đùa. Nhưng nhìn kỹ biểu lộ của tộc trưởng, tựa hồ không giống như là đang nói giỡn. Tiểu tử này không phải họ Yến ta, quả nhiên tâm tất dị. Người họ khác, cuối cùng là không đáng tin cậy. Các ngươi xem, ta nói đúng à. Yến Vạn Hữu đột nhiên cảm giác được, mình nhìn không tốt người trẻ tuổi này, là có dự kiến trước. Không thấy sao, đã phản bội chạy trốn rồi. Ngươi câm miệng cho ta. Yến gia tộc trưởng đã không thể nhịn được nữa. Ngươi còn đắc chí. Yến Vạn Hữu, bức Thiệu Uyên đi, ngươi không thể bỏ qua công lao. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ biết Yến gia đã mất đi một thiên tài như thế nào. Chỉ có điều, Yến gia chúng ta bất nghĩa, người ta lại không vô tình. Hắn đi Vĩnh Hằng Thánh Địa, còn mang Yến Thanh Tang theo. Tử Sa đại nhân cũng chính miệng hứa hẹn giải quyết ân oán với Giao Trì Tông, còn đồng ý thiếu chúng ta một đại nhân tình, mà những việc này đều là Thiệu Uyên dốc hết sức tranh thủ cho chúng ta. Ngữ khí của Yến gia tộc trưởng rét lạnh, một người trẻ tuổi họ Khác, bị các ngươi xa lánh, bị các ngươi coi là hàng hóa bình phẩm từ đầu đến chân, tôn nghiêm của thiên tài bị các ngươi chà đạp cùng mạo phạm như thế. Người ta lại có thể lấy ơn báo oán, không có bởi vì thăng chức rất nhanh liền quay giáo đâm kích. Loại lòng dạ này, loại khí độ này, đừng nói người trẻ tuổi, các ngươi những lão gia hỏa này, hãy tự vấn lòng, có mấy người có thể làm được. Trong lúc nhất thời, hiện trường im lặng. Yến gia tộc trưởng đem lời nói đến nước này, những thứ kia dù không thích Thiệu Uyên thế nào, cũng triệt để bó tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2817, thành thật với nhau. 1. Bọn hắn còn có thể nói cái gì? Người ta vừa tới Yến gia không bao lâu, vì Yến gia lập qua nhiều công lao như vậy không nói. Lúc rời đi, rõ ràng bị mọi người làm tức giận không nhẹ, còn có thể cho Yến gia một thiên đại nhân tình, làm người làm đến một bước này, xác thực đã để cho người không lời nào để nói. Đồng thời, cũng có người âm thầm hâm mộ ghen ghét hận, cảm thấy tiểu tử Yến Thanh Tang kia ở trong gia tộc thường thường không có gì lạ, đi Lam Yên đảo vực một lần, vận may liền liên tục, khí vận kia quả thực ngăn cản cũng đỡ không nổi a. Trước kia Yến Vạn Quân nén giận rời đi, nhưng mà cũng sớm có người đưa tin tức đến trước mặt hắn. Nghe được Thiệu Uyên muốn gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, Yến Vạn Quân vô cùng bất đắc dĩ, thở dài, không thể tưởng được Yến gia to như vậy, vậy mà không dung được một thiên tài họ Khác. Tương lai Yến gia còn có thể cứu sao? Yến Vạn Quân cảm khái, là phát ra từ đáy lòng. Từ khi Chí Tôn lão tổ của Yến gia vẫn lạc, Yến gia liền không có quyền uy tuyệt đối. Sau khi không có quyền uy tuyệt đối, Yến gia liền không có người tâm phúc, làm cho gia tộc ở rất nhiều chuyện, thủy chung không cách nào đạt thành nhất trí. Bởi như vậy, bên trong gia tộc tranh đấu càng ngày càng lợi hại, nội chiến cũng càng diễn càng liệt. Loại tình huống này, thực lực của Yến gia cũng là nước sông ngày một rút xuống. Một khi phương thức vận hành của một gia tộc xảy ra vấn đề, rất nhiều phương diện liền sẽ đi theo xảy ra vấn đề. Bất quá, Yến Vạn Quân nghe được cháu trai Yến Thanh Tang bị Giang Trần mang lên Vĩnh Hằng Thánh Địa, đang thở dài, lại vô cùng mừng rỡ. Loại mâu thuẫn này, để cho tâm tình của Yến Vạn Quân ngũ vị tạp trần. Yến Vạn Quân đối với đứa cháu này, là vô cùng coi trọng, cơ hồ xem thành nhân sinh ký thác duy nhất. Yến Thanh Tăng có thể tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, Yến Vạn Quân là cao hứng phát ra từ đáy lòng. Yến Thanh Tăng có tiền đồ, Yến Vạn Quân hắn mới sẽ cảm thấy còn sống còn có hy vọng. Yến Thanh Tăng đã ở trước tiên biết được tin tức này. Đối với đi loại sự tình Vĩnh Hằng Thánh Địa, Yến Thanh Tăng cũng không có đặc biệt hưng phấn. Giờ phút này hắn phản ứng lớn nhất là thất lạc. Cho nên, hắn trước tiên liền xông về sân nhỏ của mình. Chỉ thấy Giang Trần đứng trầm tư trong sân. Thiệu Uyên huynh đệ, là Yến Thanh Tăng ta xin lỗi ngươi sao? Ngữ khí của Yến Thanh Tăng rất thương tâm. Giang Trần nhẹ nhàng thở dài, không có. Vậy là Yến gia ta thực xin lỗi ngươi. Yến Thanh Tăng lại hỏi. Giang Trần không có trả lời. Hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Yến huynh, nếu như là Yến gia làm ta giận, để cho ta khó chịu, ta xem ở mặt mũi của ngươi, căn bản sẽ không để ý. Có một số việc, ta không biết nên nói với ngươi như thế nào. Ngươi nói đi. Yến Thanh Tăng lộ ra cảm xúc hết sức kích động. Ngươi đã nói như vậy, ta càng muốn biết, ngươi tìm Vĩnh Hằng Thánh Địa nương tựa là chuyện gì xảy ra. Ngươi thật sự muốn biết. Giang Trần nhàn nhạt hỏi. Ngươi tranh thủ thời gian nói, không nói thì từ nay về sau không còn là huynh đệ nữa. Yến Thanh Tăng cũng là người cực kỳ trọng cảm tình. Những năm qua, hắn chỉ có một bằng hữu duy nhất thành thật với nhau, là Giang Trần. Cho nên, biết được Giang Trần muốn ly khai Yến gia, tìm Vĩnh Hằng Thánh Địa nương tựa, hắn thất lạc có thể nghĩ. Tuổi trẻ như hắn, thậm chí cảm giác phần hữu nghị này mình bị bán rẻ. Giang Trần cũng không vội, mà nhàn nhạt nhìn Yến Thanh Tăng. Yến huynh, ngươi có đạo lữ không? Giang Trần đột nhiên hỏi. Yến Thanh Tăng sững sờ, lập tức không vui nói. Ngươi đừng nói sang chuyện khác. Nếu như ngươi có một đạo lữ thể non hẹn biển, sinh tử gắn bó, nàng ở vào trong nguy hiểm, ngươi có thể phấn đấu quên mình đi cứu nàng hay không? Vì nàng thịt nát xương tan cũng không tiếc hay không? Giang Trần không để ý tới Yến Thanh Tăng, tiếp tục truy vấn. Yến Thanh Tăng không chút nào cân nhắc, nếu có một nữ tử như vậy, ta nhất định sẽ đi làm như vậy. Đã sinh tử gắn bó, tự nhiên thịt nát xương tan đi cứu nàng. Ân, ta và ngươi đồng dạng. Cho nên, ngươi đứng ở trên lập trường của ta, có lẽ có thể lý giải lựa chọn của ta. Lập trường của ngươi, Yến Thanh Tăng khó hiểu. Giang Trần nhàn nhạt gật đầu. Yến Thanh Tăng kinh ngạc, ngươi có ý tứ gì? Đạo lữ của ngươi là ai? Đột nhiên, Yến Thanh Tăng phảng phất nghĩ tới điều gì, trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Ngươi nói là đường muội của ta Hoàng Nhi. Giang Trần thấy Yến Thanh Tăng đoán được, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, mình đã nhắc nhở đến một bước này, nếu như Yến Thanh Tăng còn đoán không ra, vậy chính là ý nghĩ có vấn đề rồi. Yến huynh, cả nhà các ngươi, kể cả ngươi, đối với Hoàng Nhi đều bảo hộ chằm chằm, rất sợ ngoại nhân thừa dịp hư mà vào. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Hoàng Nhi cùng ta, sớm đã thề non hẹn biển. Hoàng Nhi cùng ta, đã sớm định ra chung thân. Yến Thanh Tăng trợn mắt há hốc mồm. Hắn là người thông minh, vừa liên tưởng, rất nhiều chuyện liền hoàn toàn nghĩ thông suốt. Sự tình của Hoàng Nhi ở nhân loại cương vực, sau khi Hy Lão trở về, đã từng thông báo với toàn bộ Yến gia. Chuyện này, Yến Thanh Tăng tự nhiên biết đến. Hoàng Nhi ở nhân loại cương vực có một đạo lữ, có một thiên tài tuổi còn trẻ. Lúc ấy Yến Thanh Tăng cũng không có để ý quá mức, chỉ cảm thấy loại địa phương như nhân loại cương vực kia, có thể có tuổi trẻ thiên tài gì. Thậm chí hắn còn cảm thấy, Hoàng Nhi đi nhân loại cương vực, tầm mắt cũng biến thấp.